Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là một thời cơ tốt, xem ra 300 vạn có thể kiếm dễ như trở bàn tay, cam đoan làm cho bọn họ ngoan ngoãn lấy tiền ra khỏi túi. Ban đêm, Đường Hiểu Dạ thì thầm với quyển sổ nhỏ trên tay, kế hoạch kiếm 300 vạn đã thành hình trong đầu. Nếu là tiệc từ thiện, kêu gọi ủng hộ cho cô nhi viện Thánh Mary, chắc không sao chứ. Đến lúc đó, cô lấy danh nghĩa Ôn Gian Thường kêu gọi. Với giao tình không tồi lúc bình thường với hắn, bọn họ khẳng định sẽ tài trợ nhiệt tình. Cô thật muốn nhìn thấy bộ dáng kinh ngạc khiếp sợ của hắn, thật sự là hiện tượng chấn động nhân loại nha. Viết lung tung trên quyển sổ, khoe mắt Đường Hiểu Dạ thoáng nhìn Ôn Mỹ Phách. Hắn đang đi xuống cầu thang, hô hấp cô tự nhiên cứng lại, đầu cô trở nên vô dụng trong nháy mắt. Căn bản, Gian Thương nên có bộ dáng Gian Thương, cô nghĩ rằng sẽ là như vậy, giống như các nhân vật phản diện trong phim cổ trang. Một đôi mắt xanh với bộ râu cá chê, bên miệng còn có miếng râu rậm, như vậy mới phù hợp với hình tượng ác nhân. Thế nhưng Ôn Mỹ Phách chết tiệt, tại sao có thể một bên làm tên Gian Thương mà cô lựa oán giận, một bên lại làm cho tim cô đập thình thịch chứ? Màu áo lam làm khắc rõ khuôn ngực rắn chắc của hắn, chứng minh cho bên dưới lớp áo kia không phải là một thân hình yếu đuối, mà là một dáng người khiến nữ giới đều ao ước. Gương mặt hơi ửng hồng vì vừa tắm xong, mái tóc đen dính bọt nước dán vào cổ hắn, gợi cảm chết người. Nhất thời, trong mắt Đường Hiểu Dạ chỉ có mình hắn, không hề chứa bất kỳ thứ gì khác. Đáy lòng tất cả đều là các ý tưởng đang dục dịch nảy ra. Tên đàn ông này nhất định là cố ý. Cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi nghĩ, cũng không phải là lần đầu tiên hắn cố ý bày ra một bức tranh Mỹ Nam dục đổ, lúc ẩn lúc hiện trước mặt cô, khiêu chiến giới hạn tự chủ của cô. Bộ dáng của tên Gian Thương không có đạo đức này quá tốt, quần áo không chỉnh tề của hắn cũng cực kỳ không đạo đức như chính chủ nhân của nó. Cho dù vội vàng thu lại tâm tình hoảng loạn của mình, ánh mắt của cô vẫn không tự chủ được mà bay tới trên người hắn. Dưới lớp áo mỏng manh kia chắc là một cơ ngực rắn chắc, bề ngoài gầy yếu nhưng hắn hoàn toàn không gầy yếu như tưởng tượng của mọi người. Bỗng nhiên nhận thức được suy nghĩ khủng bố của mình, toàn thân Đường Hiểu Dạ cứng ngắc, khí nóng xông lên mặt. Cô thật sự điên rồi. Đường Hiểu Dạ vội loay hoay sắp xếp giấy tờ trên bàn, thầm nghĩ trốn về phòng để tự mình tĩnh tâm một chút. Đột nhiên mùi hương xà phòng thản nhiên truyền đến, một bóng đen cao lớn không tiếng động bao phủ lấy cô. Động tác xếp giấy tờ của Đường Hiểu Dạ trở nên cứng đờ. Hắn đang đứng bên cạnh cô. Tôi phát hiện ra cô không dám nhìn thẳng tôi. Cô không phải là đang sợ tôi đó chứ, Hiểu Dạ. Cầm theo hộp sữa lạnh, Ôn Mỹ Phách chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người tựa vào quá gần nhau, cô gần như có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ trên người hắn. Tại sao tôi phải sợ anh? Đường Hiểu Dạ vẫn cứ ngắc nhìn thẳng về phía trước, cô vừa vội lấy đống giấy tờ trên bàn ôm vào ngực. Nếu không phải sợ tôi thì lại đây nói chuyện với tôi. Ôn Mỹ Phách cười meo meo. Chủ tịch Ôn muốn nói chuyện gì? Được rồi, nếu hắn muốn nói chuyện, cô sẽ hết sức phối hợp, ai bảo trong từ điển của cô không có từ sợ làm gì. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng thời gian mà chúng ta ước định chỉ còn 10 ngày, cô hoàn toàn không hề làm gì khiến cho tôi thật lo lắng. Hắn nhướng mày. Chủ tịch Ôn cứ việc yên tâm, tôi sẽ không thua. Anh lo chuẩn bị chăm sóc cho 120 đứa nhỏ đi là vừa. Về phương pháp kiếm ra 300 vạn, cô đã tính toán rất kỹ. Rượu ngon hoàng đế cũng say, hắn chờ xem đi. Chậc chậc, tự tin của cô rốt cuộc là có từ đâu? Cô rõ ràng không làm gì nha, mà ngay cả cảnh sát cũng thật ăn phận thủ thường, khiến cho hắn vừa tò mò vừa chờ mong, sợ kết quả cuối cùng sẽ để cho hắn thất vọng. Tôi đã nói trước, nếu cô không đạt được mục tiêu, cô phải là người hầu của tôi. Cái gọi là người hầu chính là phải ngoan ngoãn phục tùng chủ nhân muốn làm gì thì làm. Hắn không quên kích thích cô. Gì, muốn làm gì thì làm. Lưng Đường Hiểu Dạ cứng đờ, vốn muốn quay đầu lại chừng hắn nhưng ngẫm lại, lại thấy không ổn, vẫn là quyết định đưa lưng về phía hắn nói chuyện. Cô không được thất bại, cứ để cho hắn mơ một giấc mộng xuân đi, đến lúc đó cô phải khiến hắn thu lại hết tất cả những lời đã nói. Hắc hắc, mới tưởng tượng đã cảm thấy sảng khoái rồi. Cô nhận ra mình giống như rất thích cảm giác đối nghịch với hắn. Chẳng lẽ là do Ôn Gian Thương đồng hóa? Tôi khuyên chủ tịch Ôn nên chuẩn bị trước số tiền đó đi, để tránh lúc đó lại không kịp. Đường Hiểu Dạ không cam lòng trả lời. Nha, nhìn bộ dáng của cô kìa, chắc chắn là mình sẽ thắng như vậy sao? Đương nhiên, vì cô nhi viện Thánh Mary, còn có vì tự tôn của tôi. A, đắc ý quá, Đường Hiểu Dạ đá phải cái chân bàn, lập tức bật ngửa về phía Ôn Mỹ Phách. Tức thì, tư thế của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net